Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Mai Phục. Cao lớn rừng rậm ở giữa, hắc ám tinh linh mang theo thú nhân đội ngũ chính chậm rãi theo thật lớn cây cối ở giữa xuyên thẳng. Qua, những này thú nhân dáng người phổ biến cường tráng. Trong đó còn xen lẫn cái này mấy cái dáng người so mặt khác xài lang nhân khôi ngô lên một vòng gấu xám nhân. Những này gấu xám nhân tại trong đội ngũ địa vị hiển nhiên là tiểu đầu mục một loại nhân vật, trong tay thậm chí còn dẫn theo đồ sát. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết thú nhân là không hiểu được như thế nào luyện sát. Đồ sát trên cơ bản nơi phát ra tự thế giới loài người, thông qua xâm lấn cướp đoạt hoặc là giao dịch phương thức thu hoạch được. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong vô cùng chân quý. Nhưng cái này thú nhân trong đội ngũ làm đầu mục gấu xám nhân lại có thể làm được nhân thủ một kiện. Mà những này đồ sắt cũng cùng chủ nhân của bọn chúng chênh lệch không hai. Trên cơ bản đều là ngốc đại hắc thô thiết trùy, lang nha bổng chờ thật lớn vật. Lấy gấu xám nhân cái kia khổng lồ thân thể huy động lên đến, uy lực to lớn chỉ sợ là một cái nghiêu đầu nhân đều có thể bị phủ đầu đập chết. Gấu xám nhân tại thú nhân trong chủng tộc địa vị cũng coi như tương đối cao, thậm chí so bán nhân mã cao hơn một chút. Bởi vì tục truyền gấu xám nhân thể nội chảy xuôi cái này một tia siêu phàm năng lực huyết mạch. Cho dù không kích hoạt tiến vào siêu phàm chức nghiệp giả lĩnh vực, thực lực cũng phải so với bình thường thú nhân mạnh lên không ít. Cũng khó trách gấu xám nhân trong chi đội ngũ này địa vị cao hơn đồng dạng thú nhân, trở thành thú nhân trong đội ngũ tiểu đầu mục. Như thế một đám tinh nhuệ, mặc dù tính toán đâu ra đấy chỉ có 300 thú nhân, nhưng chỉ sợ gấp đôi thậm chí ba lần trở lên địch nhân chỉ sợ cũng không kém cỏi chút nào. Hóp, khoảng cách con rồng kia xào huyệt còn bao lâu? Nhìn phía trước, uốn lượn tiến lên dãy núi, phảng phất không nhìn thấy bờ mênh mông rừng rậm một chút. Hắc ám tinh linh nhíu mày, đối ở một bên dẫn đường xài lang nhân hóp hỏi, chẳng biết tại sao, tại bước vào phụ cận đây đời sau. Một luồng nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác bỗng nhiên tổ rồng trong lòng. Phảng phất có cái gì muốn phát sinh đồng dạng, nhưng lại cái gì cũng không có. Giống như chỉ là mình một trận ảo giác, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Hắc ám tinh linh ở trong lòng thầm nghĩ. Cũng thế, chẳng qua là một đầu chỉ có chừng 100 quyến tộc cô nhi ấu long mà thôi. Có lẽ so với bình thường cự thú muốn mạnh hơn không ít. Nhưng ở bọn hắn bọn này cường lực đội ngũ phía dưới tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nhiều một chút. Thời gian, đại khái còn có nửa ngày lộ trình đi. Hóp quan sát bốn phía, cấp ra một cái không chắc chắn lắm đáp án. Lần trước tới thời điểm là bởi vì Austin mồi thuốc lá trụ mời chào nhân khẩu thời điểm. Phương kia tròn tiếp cận trong 10 dặm đều có thể nhìn thấy thông thiên cột khói chỉ dẫn. Lại thêm đều đã hơn nửa năm. Hóp không phải nhớ kỹ rất thanh cũng là bình thường. Vậy liền trước tiên ở nơi này nửa đường nghỉ ngơi một chút đi. Đi lâu như vậy, xa như vậy, hắc ám tinh linh cũng cảm thấy đói bụng. Thế là liền dự định ở đây hạ trại nghỉ ngơi một chút. Chờ một đám thú nhân vào xong ăn sau lại tiếp tục tiến lên. Những này các thú nhân đơn thể thực lực cũng không tệ. Tố chất thân thể mà nói muốn so tổ rồng bộ lạc muốn mạnh hơn một chút. Nhưng nếu nói kỷ luật, vậy liền xa xa đã không kịp. Theo hắc ám tinh linh tuyên bố hạ trại nghỉ ngơi, nguyên bản liền lỏng lẻo đội ngũ lập tức thành một đống vụn cát. Ngồi xuống. Du tẩu, ăn thịt làm uống nước đều có. Còn có thú nhân đốt lên đống lửa. Đại khái mười mấy thú nhân ở một cái gấu xám nhân đầu mục dẫn đầu xuống đi vào rừng rậm bốn phía. Nhìn có thể hay không đánh săn được tươi mới đồ ăn hoặc là tìm đến có thể ăn hoa quả cái gì. Triệt để lỏng lẻo thành một đống vụn cát thú nhân đội ngũ cũng không có cái gì an toàn thủ vệ ý thức. chỉ có hắc ám tinh linh sẽ ngẫu nhiên ngắm một cái bốn phía rừng cây, nhìn sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm dáng vẻ. Cái này cũng không kỳ quái. Kava đại xâm lâm bên trong cho dù là một chút đại bộ lạc đánh trận cũng đều căn bản là người nguyên. Thủy đại quân chiến đấu bộ dáng, không có cái gì chiến thuật, cũng không có chỉ huy. Mọi người đi theo cường đại thủ lĩnh xông về phía trước. Giết chết địch nhân hoặc là bị địch nhân giết chết. Hắc ám tinh linh cảnh giác, cũng chỉ là lo lắng trong rừng rậm có thể hay không tồn tại cái gì cự thú đột kích mà thôi. Đại khái nghỉ ngơi một cái giờ, tại chỗ bên trong tản mát bốn phía các thú nhân đem mình mang đồ ăn trên cơ bản đã ăn xong. Trên đất đống lửa cũng thêm mấy lần củi lửa. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia đội ra ngoài đi săn thú nhân làm sao còn chưa có trở lại? Hắc ám tinh linh nhíu mày. Hành quân thời điểm ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cũng không phải là cấm chỉ. Dù sao chinh chiến quá trình bên trong cần tiêu hao lương thực, không có khả năng tất cả đều tự mang. Cho nên đang thắt doanh nghỉ ngơi thời điểm ra ngoài đi săn hoặc là tìm kiếm hoa quả bổ sung tự thân là cần thiết, cũng tỉ như hắc ám tinh linh bọn hắn. Tùy tiện mang cũng chỉ là 2-3 khối thịt làm, nghèo một chút liền mang mấy khối rễ cây. Trên cơ bản chỉ đủ một trận cần. Hạ trại nghỉ ngơi thời điểm ra ngoài tìm kiếm một cái đồ ăn phong phú một cái. Đợi đến công phá đầu kia lam long xào huyệt, cũng tự nhiên sẽ có lương thực bổ sung. Hạ trại trong lúc đó thú nhân đội ngũ ra ngoài, trên cơ bản đã thành bất thành văn lệ cũ. Chỉ là dù nói thế nào cũng là tại hành quân trên đường. Cho nên ra ngoài đi săn thu thập đồ ăn các thú nhân cũng sẽ không trì hoãn bao lâu liền sẽ về đơn. Vì, nhưng là hiện tại, thời gian lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Đại nhân, bọn hắn có lẽ phát hiện cái gì cường đại con mồi. Chờ một chút là được rồi. Hóc ở một bên khuyên. Hắc ám tinh linh từ chối cho ý kiến. Chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một luồng bực bội. Hắn đứng dậy, tại giữa đất trống đến sẽ đi lại. Nhíu mày. Thỉnh thoảng nhìn qua ngoại giới trên bầu trời xanh biếc một mảnh không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Rừng rậm, vừa đi vừa về đi đến phòng thứ 5 thời điểm. Trong đầu hắn đột nhiên một cái giật mình. Không tốt, gặp nguy hiểm, mau dậy đi chuẩn bị chiến đấu. Hắn rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào. Trong rừng rậm lại thế nào nguy hiểm, cũng sẽ ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang điểu kêu thanh âm truyền ra. Nhưng bây giờ, hết thảy đều qua an tĩnh, yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì thanh âm, thật giống như có cái gì đại khủng bố đồ vật giấu ở hắc ám bên trong. Đáng sợ uy hiếp liền điểu trùng đều run lẩy bẩy, không dám phát ra cái gì thanh âm. Hắc ám tinh linh đột nhiên bắt lấy trên lưng trường cung, xoay chuyển nắm chặt trong tay, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Mà lúc này, vây quanh ở bên cạnh đống lửa tư tán tọa lạc một chỗ thú nhân một mảnh mờ mịt. Rất nhiều thú nhân bản năng đứng lên, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Ngay một khắc này, siêu siêu siêu, liên miên bất tuyệt âm thanh xé gió lên. Từng nhánh mũi tên đột nhiên phá vỡ không khí từ trên trời giáng xuống. Hướng phía trong sân các thú nhân kích xạ mà đi, tiễn như châu chấu. Dày đặc như mưa, trong khoảnh khắc liền đem xài lang nhân bộ lạc thú nhân vị trí đều bao phủ đi vào. Trận này mưa tên là đến mức như thế cấp tốc. Đột nhiên như vậy, xài lang nhân bộ lạc các thú nhân còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy từng nhánh mũi tên đâm rách không khí, nháy mắt quán xuyên thân thể của bọn hắn. Đỏ thắm máu bắn tung tóe mà lên. Lúc này có 20-30 người bị mũi tên bắn trúng phù phù ngã nhào xuống đất. Không rõ sống chết, địch tập, mau tránh. Cho đến giờ phút này, xài lang nhân bộ lạc các thú nhân mới hãi nhiên hô to. Hoảng sợ bên trong giống như một đám con ruồi không đầu tán loạn. Chạy tứ tán bốn phía ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.